Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 209, Neo Umbrella Trung Cực Binh Khí. Tại đàn tranh kế hoạch viên mãn sau khi thành công, Kiều Luật lần nữa trở lại Lưu Lãng Địa Cầu, cùng quân Viễn Chinh quan chỉ huy Trương Chiết chung một chỗ tham gia Resident Evil vị diện tiếp. Theo giai đoạn chiến lược hội nghị, theo hàng mẫu tổng bộ đột nhiên bị diệt, Neo Umbrella đã bắt đầu sụp đổ. Trong mấy chục năm tích lũy các loại lực lượng tản mạn khắp nơi đến thế giới các nơi. Đối với cái này lần còn sót lại thế lực chỉ cần đằng sau thanh trước đều có thể. Từng người tự chiến từng cái Neo Umbrella phân bổ cũng không thể hình thành nhiều khí hậu. Còn lại duy nhất cần giải quyết chính là Neo Umbrella chế tạo trung cực sinh vật binh khí. Cũng là tạo thành toàn cầu Resident Evil toàn diện bạo phát thủ phạm. C-Virus cuối cùng kết quả hỗn độn. Neo Umbrella tổng bộ hàng mẫu sở dĩ mạo hiểm thông qua kênh đào Panama. Chính là vì cùng Thái Bình Dương thượng này đầu quái vật tiến hành tụ hợp. Cho tới bây giờ, hỗn độn cũng như cũ tại cầm virus sinh hóa tản đến địa cầu tất cả hẻo lánh. Có thể nói không đem nó giết chết, thế giới này sinh thái hoàn cảnh liền vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại. Về phần cho như thế nào đối phó nó, đó chính là Lưu Lãng Địa Cầu quân Viễn Chinh hiện giai đoạn cuối cùng muốn cân nhắc sự tình. Tại Neo Umbrella tổng bộ hàng mẫu, Lưu Lãng Địa Cầu đã đạt được có quan hệ hỗn độn tất cả tư liệu. Cũng càng thêm lý giải vì sao cái đồ chơi này sẽ bị gọi Neo Umbrella trung cực binh khí. Trương Chiết Trung giới thiệu nói, chúng ta vệ tinh đã bộ bắt được hỗn độn vị trí. Hắn bây giờ đang ở Thái Bình Dương Trung ương bốn phía du đáng. Tựa hồ cũng không có cái gì mục đích tính. Tại quay chụp đến vệ tinh hình vẽ, một đầu cự đại quái vật đang nổi mặt biển. Tùy ý địa bộ bắt đi ngang qua loài cá. Cho dù là bị cuốn hút zombie cá cũng không chút do dự gặm được. Này đầu quái vật hình người vật làn da hiện lên bán trong suốt hình dáng. Này khiến cho xương cốt trong cơ thể kết cấu cùng nội tạng khí quan cũng có thể dùng mắt. Thường nhìn đến, ngoài ra, thân thể hắn trải rộng phun lỗ thoát khí. Không ngừng mà cầm virus khí thể phun ra đến lớn khí bên trong. Nó tứ chi nhìn qua càng giống xúc tu mà không phải nhân loại bình thường tứ chi. Có trình độ nhất định thượng cấp chân cương động vật đặc thù. Cộng thêm xuất hiện ở trên mặt biển này một đặc điểm. Khiến cho nhìn qua có điểm giống là CT Hau Hu trong thần thoại tà thần. Đồng thời cũng xác thực cho thế giới này mang đến kinh khủng tai họa. Trương Chiết Trung nói tiếp rõ ràng nói. Căn cứ chúng ta thu thập được tin tức đến xem. Hỗn độn có thể căn cứ vị trí không gian lớn nhỏ cải biến bản thân thể tích. Đồng thời thân thể hắn có kinh người phục hồi như cũ năng lực. Sau khi bị thương, nó hội tìm một cái chỗ an toàn dùng kén đem mình bao vây lại. Sau đó tại kén bên trong trị liệu miệng vết thương. Cho nên muốn triệt để tiêu diệt hỗn độn là phi thường khó khăn. Đi qua cả quốc gia thậm chí đối với nó sử dụng qua vũ khí hạt nhân. Nhưng cho dù là đụng phải đạn hạt nhân đả kích, nó cũng chỉ là chìm vào đáy biển tiêu thất một đoạn thời gian mà thôi. Không lâu sau về sau lại trọng mới xuất hiện, tiếp tục ở cái thế giới này tản virus sinh hóa. Đang là vì nó tồn tại, thế giới này mới có thể bộc phát ra toàn diện Resident Evil. Đồng thời thủy chung không có cách nào đạt được giải quyết. Liền đạn hạt nhân cũng có thể khiêng, đi qua. Loại này sinh mệnh lực cũng đúng là ương ngạnh đến bất khả tư nghị. Đương nhiên, nếu sử dụng đạn hạt nhân liền có thể giải quyết, thế giới này cũng sẽ không vì vậy mà lọt vào hủy diệt. Không hổ là bị Neo Umbrella gọi trung cực binh khí sinh hóa quái vật. Kiều Luật tổng kết nói, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể bỏ mặc như vậy quái vật mặc kệ. Hiện tại nó ở vào Thái Bình Dương Trung ương. Cũng đúng là chúng ta tiêu diệt nó cơ hội tốt, bằng không nó một khi hướng chúng ta tiền tuyến cứ địa khởi xướng tiến công. Chúng ta liền không tốt tái sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Trong đó tình huống xấu nhất chính là điểm truyền tống cũng bị hỗn độn cho công hãm. Như vậy Lưu Lãng địa cầu cùng Resident Evil vị diện liên hệ sử dụng triệt để đoạn tuyệt. Lúc trước sở làm hết thầy cũng đều thất bại trong gang tấc. La Phong cảm thán nói, liền đạn hạt nhân đều không có biện pháp giải quyết xong sinh vật binh khí. Thực thiệt thòi bọn họ có thể chế tạo ra nha. Trên thực tế có thể chế tạo ra hỗn độn cũng là loại trình độ nào đó thượng ngẫu nhiên. Neo Umbrella cũng không có biện pháp lượng sản loại sinh vật này binh khí. Chỉ là bắt lấy một lần virus biến dị cơ hội mà thôi. Trương Chiết Trung hướng mọi người giải thích, nói, virus sinh hóa biến dị là khó có thể dự đoán. Đây cũng là nó có thể sản sinh nhiều như vậy biến chủng nguyên nhân căn bản. Hỗn độn chính là một lần ngẫu nhiên biến dị hạ kết quả. Nhưng dù cho nó có thể lượng sản, Neo Umbrella cũng không dám chế tạo ra nhiều như vậy khủng bố như thế sinh vật xuất ra. Bất kể như thế nào, tại đụng phải đạn hạt nhân công kích, con quái vật này hội chìm vào đáy biển tiêu thất một đoạn thời gian. Kia đã nói lên nó cũng không phải hoàn toàn miễn dịch đạn hạt nhân tổn thương. Chỉ là còn có thể miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Sau đó lại chậm rãi tái sinh phục hồi như cũ qua a. Razer đại biểu Vasilii đề nghị, như vậy chỉ cần chúng ta tiếp tục gia tăng đương lượng. Như vậy nó cũng là có thể thông qua đạn hạt nhân đến giải quyết. Đúng là như vậy một cái đạo lý. Hỗn độn cũng không phải có thể lông tóc ít bị tổn thương địa nâng lấy đạn hạt nhân. Mà là bằng vào cường đại tái sinh phục hồi như cũ năng lực tại vụ nổ hạt nhân bên trong may mắn còn sống sót hạ xuống mà thôi. Như vậy chỉ cần tiếp tục gia tăng độ mạnh yếu, hỗn độn cũng không phải là không thể giết chết. Chẳng qua lúc ấy Resident Evil thế giới chính phủ các nước đều sa vào đến virus đại quy mô bạo phát. Hỗn loạn, chưa kịp hoàn thành cả sự kiện mà thôi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Kiều Luật vừa cười vừa nói. Cho nên lần này, chúng ta ý định sử dụng phản vật chất tạc đạn. Ngươi là ma quỷ sao? Vasilii cười nói, bất quá ta thích, từ khi Lưu Lãng địa cầu nắm giữ phản vật chất kỹ thuật về sau. Chế ngự tại phản vật chất sản lượng chưa đủ, bởi vậy trừ tiến hành qua mấy lần thử bạo bên ngoài. Phản vật chất tạc đạn lại không có tại trong thực chiến sử dụng qua. Bất quá tại 3 tháng lúc trước, Kiều Luật liền điểm ra, phản vật chất lượng sản, cái này kỹ thuật. Để cho Lưu Lãng địa cầu phản vật chất sản lượng tăng lên tới mỗi tháng 20 khác. Tuy sản lượng cũng vẫn không thể nói là rất cao, nhưng đã đủ để cho Lưu Lãng địa cầu chế tạo ra có thể dùng tại thực chiến phản vật chất tạc đạn. Có người đã từng tính toán qua, chế tạo 3 khỏa phản vật chất đạn, mỗi khỏa phản vật chất đạn lắp trang B, giả bộ 227 kg hạt nhân phản hạt nhân. Đúng. Liền hạt nhân cùng phản hạt nhân tất cả 6.135 kg, cầm 3 khỏa phản vật chất đạn đưa đến 35.786 km địa cầu đồng bộ quỹ đạo. Cách xa nhau 120 độ đều phân bố đồng thời dẫn bảo. Như vậy 3 khỏa phản vật chất đạn phóng thích siêu cường quang phóng xạ đem tại trong chớp mắt. Chiếu xạ đến toàn cầu tuyệt đại đa số có người khu cư trú vực. Bị quang phóng xạ trực tiếp chiếu xạ đến nhân loại lập tức tử vong. Thành thị, thôn trấn cùng thụ lâm tại trong chớp mắt bị điểm đốt. Cầm cả nhân loại văn minh hãm vào một cái biển lửa. Loại vũ khí này, Lưu Lãng địa cầu xác thực đã nắm giữ. Đương nhiên. Chính phủ Liên Hiệp sẽ không ngu xuẩn đến đi lấy phản vật chất tạc đạn làm loại sự tình này. Nhưng bất kể như thế nào, phản vật chất tạc đạn tất nhiên là Lưu Lãng địa cầu sau này phải chuẩn bị đầu nhập thực chiến vũ khí. Như vậy này đầu nghe nói liền đạn hạt nhân cũng tạc bất tử Neo Umbrella trung cực binh khí hỗn độn.